sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là loại chim nước nhỏ chân màu xanh thường có ở vùng đất ngập nước ven sông. Chắc chắn người chưa từng thấy, sau này có ra bờ sông, thường xuyên có thể nhìn thấy. Khi lão trượng nói đến vùng đất ngập nước ven sông, Lam Phán hiểu chợt lóe lên một ý nghĩ, hỏi: là con chim choi choi trong chuyện chim choi choi tranh nhau với con trai à? Ha ha, cái đó con không hiểu. Cái này ta không hiểu. Lão trượng bới bới hạt giống trên tay, lại nheo mắt đếm. Đây là hạt dưa, còn chưa đến lúc trồng. À, hai cái này tốt. Hành lá và cần tây, bây giờ có thể trồng rồi. Còn có, đây là hạt đậu cô ve. Đây là rau diếp. Còn một hạt cải bè. Chỉ có vậy thôi. Lão trượng thấy Lam Phán hiểu ghi nhớ từng cái một, vẻ mặt rất nghiêm túc. Bèn nói, ta cũng già rồi, không chăm sóc được nhiều như vậy. Nhà các người đông người, ruộng cũng bỏ hoang. Thực ra nếu thấy đất quá cằn cỗi, có thể trồng một đợt đậu, củ cải, khoai lang, khoai môn gì đó để cải tạo đất. Ta không còn những loại hạt giống này nữa. Con tự đi chợ đổi lấy. Cũng tiện. Lam Phán hiểu tuy không có ý định làm ruộng, nhưng cũng thuận theo lời lão trượng hỏi rõ chợ gần nhất là ở xã Thập Lý, huyện Vạn Niên. Trong lúc nói chuyện, Minh Bảo Cầm đã cầm mấy cái bát nhỏ quay lại. Ngoài Minh Bảo Cầm, phía sau nàng còn có một cậu bé mày kiếm mắt sáng đang ra sức vuốt tóc ướt ra sau. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi vẫn còn bụ bẫm, lộn xộn, thì cậu bé đã có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Làn da màu lúa mì, đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng, nếu không phải khi cười lộ ra chiếc răng cửa bị thiếu. Lam Phán hiểu còn hơi ngẩn ngơ, rửa sạch sẽ thì cũng đẹp trai đấy. Lam Phán hiểu khen ngợi, vẫy tay gọi cậu bé lại gần. Đôi mắt giống con dâu ta, mũi giống con trai ta, từ trong bụng mẹ đã là một đứa danh ma, toàn chọn những cái tốt mà lớn. Lão trượng liếc nhìn cháu trai, nói, cũng không tệ. Chân xanh vốn không biết Lam Phán hiểu muốn cậu bé làm gì. Từng bước đi qua, đôi mắt vẫn tò mò đánh giá Minh Bảo Cầm, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mại rơi xuống. Chân xanh nghiêng người né tránh, khi nhìn rõ là một chiếc khăn vải bông, cười hì hì nói, ta lau hai cái là khô ngay. Trứng nướng trong bếp lò phát ra tiếng nứt nhỏ. Chân xanh ngồi xổm xuống dùng kẹp lửa bới bới, hai quả trứng xám xịt lăn ra khỏi bếp lò, bịch một tiếng rơi xuống bên cạnh chân cậu bé. Ông ơi, ăn được chưa? Thơm rồi là ăn được thôi, cẩn thận nóng đấy. Trẻ con ai cũng thèm ăn. Chân xanh không đợi trứng nguội, dùng ngón tay lật qua lật lại, miệng suýt xoa, bận bóc vỏ trứng. Lão trượng quay mặt đi không nhận quả trứng cậu bé đưa, nói, ông không ăn, cháu ăn đi. Chân xanh cắn một miếng, nóng đến nỗi ngậm trong miệng không nuốt xuống được, há miệng vừa thở hổn hển vừa bóc quả còn lại. Trứng nướng trong cho bếp thật sự rất thơm, thơm hơn cả bò đường, thơm hơn cả pha sữa bò. Đó là một loại hương thơm khô khốc, đặc biệt đậm đà. Minh Bảo Cầm cúi đầu xuống nuốt nước miếng, chợt cảm thấy có thứ gì đó lao đến trước mặt nàng. Chóp mũi nóng lên, mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Nàng theo bản năng ngửa người ra sau, thấy một quả trứng đã được bóc sạch vỏ. Chỉ còn lại một chút ở đáy, bóng loáng, thơm phức, đặt trước mặt nàng, ngươi ăn đi. Chân xanh cười hì hì nói, Lam Phán hiểu vội vàng nói, cái này là cho cháu, không cho không đâu, lấy hạt giống của ông cháu đấy. Không sao, lão trượng nói, cho con bé ăn đi, tụi nhỏ ăn để lớn, ta ăn thì lớn cái gì nữa. Cách chương.